Ta là Giang Tinh Xuyên nhanh. Chương 208. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. San San, ngươi nghe ta giải thích. Hạ Đình mở miệng. Trịnh San San lúc này sắc mặt tái nhợt. Nàng bên tai làm như có vô số thanh âm ở ầm ầm vang lên. Không phải ngươi nhìn đến như vậy. Này chỉ là cái ngoài ý muốn. Hạ Đình khô cằn nói. Hắn tuy rằng không có như vậy thích Trịnh San San, thậm chí còn không cao hứng Trịnh San San sự nghiệp tâm quá nặng. Nhưng Trịnh San San là hắn cha mẹ coi trọng tương lai con dâu. Trịnh gia cũng là Hạ thị tương lai quan trọng nhất hợp tác đồng bọn. Cho nên hiện tại, hai người còn không thể tan vỡ. Đó là bộ dáng gì? Người rốt cuộc là hoa tâm xuất quỹ? Vẫn là ý đồ cường bạo? Trịnh San San thân mình run nhẹ nhẹ. Nàng nỗ lực muốn cho chính mình có vẻ bình tĩnh. Ta chỉ là nhất thời ý loạn tình mê. Sai lầm đem nàng nhận làm là ngươi. Hạ Đình giải thích nói. Bạch Tiểu Điềm nghe xong lời này, tức khắc mở to hai mắt nhìn. Bản năng phản bác, ngươi rõ ràng kêu chính là tên của ta. Trịnh San San châm chọc cười. Nói, Hạ Đình, ngươi như thế nào sẽ là cái dạng này ngươi? Nàng khổ sở với Hạ Đình xuất quỹ, nhưng lại càng khổ sở với chính mình ánh mắt. Nàng một lòng tin cậy Hạ Đình, cho rằng chính mình gặp chân mệnh thiên tử, lại không nghĩ rằng đối phương anh tuấn túi ra dưới. Thế nhưng là như thế này một cái miệng đầy nói dối hỗn đản. San San, ta còn là ái ngươi. Ta chỉ là nghẹn đến mức lâu lắm. Ngươi không chịu giúp ta. Cho nên, Hạ Đình lời nói còn chưa nói xong. Thiệu Du trực tiếp lại là một cái bạo khởi. Một quyền tấu ở trên mặt hắn. Thiệu Du ngươi làm gì? Ngươi điên rồi. Bạch Tiểu Điềm đầy mặt đều là đau lòng. Hắn nói chuyện như vậy hèn hạ ngươi. Ngươi còn che chở hắn. Thiệu Du hỏi. Học trưởng không phải ý tứ này. Ngươi không cần nghĩ nhiều. Bạch Tiểu Điềm bản năng che chở người trong lòng. Thiệu Du cười lạnh một tiếng. Nói. Hắn người như vậy. Đã làm sai chuyện không tự trách. Ngược lại còn muốn trách người khác. Ngươi thích chính là như vậy một cái. Không có nửa điểm đảm đương nam nhân. Giang Tinh giá trị. 10. Bạch Tiểu Điềm ái mộ Hạ Đình sâu vô cùng. Nghe xong lời này trước tiên không phải nghi ngờ chính mình người trong lòng nhân phẩm vấn đề. Ngược lại trách cứ Thiệu Du nói chuyện quá độc. Xuống tay quá tàn nhẫn. Ngươi còn như vậy, ta liền không để ý tới ngươi. Bạch Tiểu Điềm tức giận nói. Thiệu Du nhìn nàng một cái. Nói, ngươi không nghĩ lý ta. Vừa lúc, ta cũng không nghĩ phản ứng ngươi cái này tiểu tam. Chấm. Bạch Tiểu Điềm sửng sốt, nước mắt tức khắc lại hạ xuống, một đôi mắt ướt rầm rề nhìn Thiệu Du, lên án nói, ngươi cư nhiên mắng ta, nếu là thay đổi nguyên thân ở chỗ này, chỉ sợ hận không thể lập tức an ủi nàng một phen. Nhưng Thiệu Du là cái lãnh ngạnh tâm địa, trực tiếp đứng dậy, đi đến Trịnh San San bên người, hướng Bạch Tiểu Điềm cho thấy chính mình lập trường. Trịnh San San xa xa nhìn Hạ Đình. Nói, ngươi muốn đem chính mình phạm sai, đẩy đến ta trên đầu tới. Ngươi đã làm sai chuyện, còn muốn cho ta áy náy. Hạ Đình lắc lắc đầu. Nói, San San, ta không phải ý tứ này. Ta chỉ là hy vọng ngươi có thể lý giải. Trịnh San San thập phần kiên quyết lắc đầu. Nói, ta không thể lý giải. Hạ Đình nguyên bản thập phần áy náy. Nhưng Trịnh San San nhưng vẫn một bước cũng không nhường. Hạ Đình tức khắc cũng cảm thấy bực bội lên. Không kiên nhẫn nói. Cái này trong vòng chuyện như vậy rất nhiều. Vì cái gì ngươi liền không thể lý giải. Rất nhiều. Kia này không phải ngươi lần đầu tiên xuất quỹ. Trịnh San San chảo điểm mù chảo thật sự chuẩn. Hạ Đình lắc đầu. Nói. Đây là lần đầu tiên. Ngươi nếu là nguyện ý tha thứ ta. Về sau đều sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Ta bảo đảm sẽ toàn tâm toàn ý đối với ngươi. Bạch Tiểu Điềm thấy Hạ Đình như vậy ăn nói khép nép, trên mặt ghen ghét tức khắc muốn ngưng kết thành thực chất. Hạ Đình tự cho là ép dạ cầu toàn, nhưng Trịnh San San lại thái độ kiên quyết lắc đầu. Nói, xuất quỹ có một lần sẽ có lần thứ hai. Ngươi mất đi ta tín nhiệm, vậy ngươi muốn thế nào? Chẳng lẽ còn muốn giải trừ hôn ước? Hạ Đình hỏi ngược lại. Trịnh San San thấy Hạ Đình như thế không có sợ hãi. Trong lòng càng là cảm thấy khó chịu. Nói, ta sẽ không theo ngươi kết hôn. Hạ Đình không dám tin tưởng nhìn nàng. Nói, liền vì như vậy một chút việc nhỏ. Ngươi muốn cùng ta chia tay. Đúng vậy, ta muốn cùng ngươi cắt sạch sẽ. Ta không nghĩ lại cùng ngươi có quan hệ gì. Trịnh San San thái độ kiên quyết. Hạ Đình nhíu mày. Nói, ngươi cho rằng chúng ta hôn ước chính là hai người hôn sự sao? Đây là Hạ gia cùng Trịnh gia liên hôn. Không phải trò đùa. Ngươi muốn cùng ta cắt. Kia hai nhà sinh ý có phải hay không cũng muốn cắt rõ ràng. Tưởng tượng về đến nhà sinh ý, Trịnh San San trên mặt do dự một cái chớp mắt. Thiệu Du ở một bên cười nói. Trên đời này không có gì là cắt không sạch sẽ. Làm buôn bán, với ai không phải hợp tác đâu. Trịnh gia sản phẩm chất lượng nổi tiếng cả nước. Còn sợ làm không thành sinh ý sao? Trịnh San San nghe vậy. Không hề do dự, hướng tới Hạ Đình nói. Ta sẽ không tiếp tục đãi ở Lan San. Trong khoảng thời gian này, Trịnh gia sẽ cẩn thận trải vuốt hai nhà sinh ý lui tới. Ta cũng sẽ đem Hạ bá bá tặng cho ta cổ phần còn cho ngươi. Hai nhà đính hôn là lúc Hạ phụ vì biểu hiện cầu thú thành ý đưa tặng một Hạ thị cổ phần cấp Trịnh San San cái này tương lai con dâu. Hiện giờ hai nhà hôn sự trở thành phế thải. Này phân làm lễ hỏi cổ phần tự nhiên cũng muốn còn cấp Hạ gia. Hạ gia làm quốc nội xếp hạng hàng đầu xí nghiệp lớn. Cho dù là một cổ phần, đây cũng là một phần thường nhân tưởng tượng không đến tài phú. Chẳng sợ Trịnh San San nói được quyết tuyệt, nhưng Hạ Đình như cũ chỉ cảm thấy đối phương ở cáu kỉnh. Ngược lại oán trách nói, San San, ngươi vì cái gì liền không thể săn sóc một chút. Cho tới nay, ngươi giống như là một đài lạnh như băng máy móc. Ta ở trên người của ngươi, chưa từng có cảm thụ quá nửa điểm mềm mại. Ngươi vì cái gì không thể giống tiểu điềm như vậy, đương một cái bình thường nữ sinh. Trịnh San San nghe vậy, trong lòng khó chịu rất nhiều, cũng nhịn không được hoài nghi chính mình, chỉ cảm thấy chẳng lẽ thật là chính mình nơi nào làm không đúng, cho nên mới sẽ làm Hạ Đình làm ra chuyện như vậy. Hạ Đình thấy nàng thần sắc không đúng, liền nghĩ tiếp tục nói hai câu, nhưng Thiệu Du lại chưa cho hắn cơ hội này, trực tiếp một chân đem người đá đến nằm trên mặt đất bò không đứng dậy. Thiệu Du trên cao nhìn xuống nhìn hắn, nói, San San liền tính là thật sự người máy, này cũng không phải ngươi xuất quỹ lý do, giống Bạch Tiểu Điềm như vậy, nàng thật muốn giống Bạch Tiểu Điềm như vậy, nên cho người khác đương tiểu tam, nơi nào sẽ phản ứng ngươi. Thiệu Du, ngươi, liên tiếp bị Thiệu Du đánh, Hạ Đình mắt thường có thể thấy được phẫn nộ lên, ngươi nói trong vòng ai mà không như vậy quá. Ta nói cho ngươi, ta không phải như vậy. Ta nhận chuẩn ai, ta liền sẽ một dạ đến già. Tuyệt không xuất quỹ. Thiệu Du nói xong, cũng mặc kệ Bạch Tiểu Điềm hô to gọi nhỏ. Trực tiếp lôi kéo Trịnh San San liền đi ra ngoài. Trịnh San San bị Thiệu Du lôi kéo ra ghế lô môn. Chờ đợi rời đi ánh trăng quán ba thời điểm. Nàng cả người vẫn là biểu tình hoảng hốt trạng thái. Ta đưa ngươi về nhà. Hảo hảo ngủ một giấc, đừng nghĩ nhiều, Thiệu Du nhẹ giọng nói. Trịnh San San lắc lắc đầu, lúc này Hạ Đình không hề trước mắt, nàng không bao giờ che giấu trên mặt thống khổ. Ta thật sự như vậy không thảo hỉ sao? Trịnh San San hỏi, Thiệu Du nhìn trước mắt tuổi trẻ nữ sinh, cho nên bạn trai cũ một câu. Lúc này cả người đều ở vào hỏng mất bên cạnh, liền cố tình phóng nhu thanh âm, nói. Ngươi muốn thảo hỉ làm cái gì? Không phải nói tốt, không cần lấy lòng bất luận kẻ nào sao? Trịnh San San nghe vậy, nước mắt tức khắc chảy xuống dưới. Khóc lóc nói, kia đều là giận dỗi nói. Ta thật sự thực thích hắn nha. Thiệu Du nghĩ đến, đoạn cảm tình này, tuy rằng là hai bên gia trưởng tác hợp mà thành, nhưng trên thực tế lại là Trịnh San San lần đầu tiên luyến ái. Nàng ở nước ngoài đọc đại học, Nhưng vẫn quá đến là hai điểm một đường sinh hoạt. Một lòng chuyên chú việc học. Căn bản liền không có suy xét quá nam nữ việc. Lần đầu tiên thích thượng một người, một lòng muốn vì đối phương hảo, nhưng đối phương muốn không phải ưu tú đến làm người tự biết xấu hổ vị hôn thê, mà là một đóa ôn nhu dễ thân giải ngữ hoa. Này không phải ngươi sai, là Hạ Đình mắt mù, nhìn không tới ngươi hảo. Thiệu Du nói, Trịnh San San cùng Bạch Tiểu Điềm hoàn toàn là hai loại bất đồng loại hình. Bạch Tiểu Điềm là dựa vào đại thụ thố ti hoa, ôn nhu thiện giải nhân ý là nàng vũ khí. Mà Trịnh San San, bản thân cũng đã có được muôn vàn quang hoa. Nàng chỉ là đứng ở nơi đó, giống như là một bó quang. Nàng không phải dựa vào người khác dây đằng, mà là có thể sóng vai tốt nhất chiến hữu. Nhưng như vậy một đạo quang, đối với một ít năng lực so ra kém nàng nam nhân tới nói, sẽ không bởi vì nàng lóa mắt mà vui sướng. Ngược lại sẽ cảm thấy này quang mang quá chói mắt. Nhưng ta đôi mắt cũng hạt, ta còn là thực thích hắn. Trịnh San San ôm ngực, nàng sống lớn như vậy, lần đầu cảm nhận được ái một người thống khổ. Thiệu Du vốn tưởng rằng này chỉ là cốt truyện lúc đầu, lại không nghĩ rằng Trịnh San San thế nhưng cũng đối Hạ Đình có như vậy thâm cảm tình. Hắn nghĩ lại tưởng tượng, đảo cũng cảm thấy bình thường. Trịnh San San như vậy một cái gì đều gắng đạt tới tốt nhất người, duy độc tại đây phân cảm tình thượng nhiều lần bị nhục, cũng không trách nàng hậu kỳ sẽ càng lún càng sâu. Các ngươi nữ hài tử, thích chẳng lẽ không phải so với chính mình cường đại hơn nam nhân sao? Ngươi thích Hạ Đình cái gì? Thiệu Du ý đồ làm nàng nhận rõ Hạ Đình. Hắn lớn lên đẹp, làm người lại săn sóc. Trịnh San San khô cằn liệt kê, chậm rãi thế nhưng ngây ngẩn cả người. Bởi vì nàng nghĩ lại lên, thế nhưng nói không nên lời Hạ Đình quá nhiều ưu điểm. Hạ Đình làm cốt truyện nam chủ, xác thật có rất nhiều ưu điểm. Tốt nghiệp ở đỉnh cấp danh giáo, diện mạo càng là xoáy tuyệt nhân gian. Ở đối mặt nữ chủ khi cũng là cường thế bá đạo. Nhưng này đó, ở đối mặt Trịnh San San khi, lại không phải như vậy đủ nhìn. Nếu luận bằng cấp, Trịnh San San cũng là đỉnh cấp danh giáo. Hai người không phân cao thấp. Luận diện mạo, Trịnh San San cũng không thể so nữ minh tinh kém. Đến nỗi cường thế bá đạo, này rốt cuộc là ưu điểm vẫn là nhược điểm, đều có chút nói không rõ. Mà làm một cái còn ở vào trưởng thành kỳ bá đạo tổng tài, Hạ Đình công tác năng lực là muốn hơi kém hơn Trịnh San San. Thật muốn săn sóc, có thể nói ra những cái đó lòng lang dạ sói nói. Thiệu Du hỏi ngược lại, Trịnh San San hơi hơi sửng sốt. Phía trước ở ghế lô, Hạ Đình những cái đó vì chính mình biện giải nói, rõ ràng là chính mình đã làm sai chuyện, lại một cái kính hướng nữ hài tử trên đầu đẩy, xác thật coi như là lòng lang dạ sói. Ta liền tính không bằng hắn săn sóc, cũng không đến mức đem sai lầm đẩy đến nữ sinh trên đầu. Thiệu Du nói, người nói đúng, hắn liền không phải cái gì thứ tốt. Trịnh San San làm như tự cấp chính mình tẩy não giống nhau, không ngừng như vậy nói cho chính mình, làm như thông qua như vậy phương thức, nàng là có thể tiêu ma rớt nội tâm đối Hạ Đình rung động. Người nếu là thích lớn lên soái, giới giải trí như vậy nhiều nam minh tinh, còn không phải tùy ý ngươi chọn lựa sao? Thiệu Du cười nói, Trịnh San San trên mặt từng có một giây đồng hồ rối rắm. Thấy Thiệu Du nhìn chằm chằm vào nàng, mới nhỏ giọng nói, giới giải trí, liền rất loạn. Thiệu Du nghe vậy buồn cười, giới giải trí cấp đại chúng ấn tượng, xác thật là có chút loạn. Glow, ngươi có phải hay không từng có cái gì khó lường tính toán? Thiệu Du hỏi, Trịnh San San có chút ngượng ngùng nói, ở gặp được Hạ Đình phía trước, ta đều cho rằng ta ngộ không đến thích người. Cho nên, ta nghĩ tới, kia gì, sinh cái hài tử. Thiệu Du nhướng mày, nhìn về phía vị này đại tiểu thư, nói, không nghĩ tới ngươi thoạt nhìn mày rậm mắt to, sau lưng còn có loại suy nghĩ này. Trịnh San San nói lên việc này, cũng cảm thấy thập phần cảm thấy thẹn. Nàng sống đến nhiều như vậy, cũng chỉ có ở Hạ Đình trên người thể hội quá tâm động. Cho nên ở Hạ Đình phía trước, nàng đều cho rằng chính mình sẽ không gặp được thích người. Gặp được không được thích người, Trịnh San San cũng không nghĩ cùng một cái người tùy tiện chấp vá cả đời. Cho nên mới bắt đầu sinh ra nếu tới rồi 30 tuổi còn không có kết hôn. Liền mượn tinh sinh con ý tưởng. Nếu là phương thức này sinh con. Trịnh San San liền nghĩ. Chính mình nhất định phải chọn một cái anh tuấn nam nhân. Như vậy mới có thể sinh ra đẹp nhất bảo bảo. Giới giải trí cũng bởi vậy thành nàng trọng điểm chú ý khu. Đại tiểu thư, người cũng thật sẽ tưởng nha. Thiệu Du chế nhạo nói. Trịnh San San cúi đầu. Nói, hiện tại gặp thích người. Cũng không phải cái gì chuyện tốt. Các ngươi đều là đại móng heo. Còn không bằng ta chính mình một người quá. Thiệu Du cười lắc lắc đầu. Không nghĩ tới trong vòng nữ thần. Ngầm lại như vậy không tin được nam nhân. Nhưng tưởng tượng đến hắn từng đã làm như vậy nhiều cha nam nhiệm vụ. Nhìn thấy như vậy nhiều bị Phượng Hoàng Nam ăn sạch sẽ nhà giàu nữ. Đảo cũng cảm thấy nàng ý tưởng không có gì vấn đề. Tuy rằng sẽ cảm thấy cô độc. Nhưng ít ra sẽ không bị phản bội. Thiệu Du cũng sẽ không hống nàng. Nói cái gì nàng sớm hay muộn sẽ gặp được thiệt tình người linh tinh nói. Chỉ cố ý giả bộ nghiêm trang bộ dáng. Nói, ngươi yên tâm, nếu ngươi 30 tuổi còn không có kết hôn, ta cùng ngươi sinh cái hài tử. Trịnh San San nguyên bản còn khổ sở với Hạ Đình sự tình. Lúc này nghe Thiệu Du nói như vậy, tức khắc khí cười, nói, ai hiếm lạ ngươi hài tử. Lan lan lan, bị Thiệu Du như vậy một nháo. Trịnh San San nhưng thật ra không có gì sức lực tiếp tục đau buồn. Nhìn thoáng qua thời gian, ngược lại thúc giục Thiệu Du nói. Đều mau 10 giờ, ta phải đi về. Nam nhân có thể không cần. Làm việc và nghỉ ngơi lại không thể loạn. Người này tâm thái không tồi. Thiệu Du cười nói. Khởi động xe, hướng tới Trịnh gia biệt thự khai đi. Trịnh San San thật vất vả thích một người. Hiện giờ gần như một năm trả giá tất cả đều lãng phí. Nàng há là dễ dàng như vậy là có thể điều chỉnh lại đây. Bị Hạ Đình lãng phí như vậy nhiều thời gian. Không thể tiếp tục lại bồi hắn lãng phí đi xuống. Ta nếu là tiếp tục thương tâm. Đến lúc đó nam nhân không có. Mặt cũng bị kéo suy sụp. Trịnh San San giải thích nói. Đã là đối Thiệu Du nói. Cũng là đối chính mình nói. Nàng từ trước đến nay coi trọng chính mình một khuôn mặt. Hy vọng vĩnh viễn nhìn đến chính mình thần thái sáng láng trạng thái. Cho nên mới có thể độ cao tự hạn chế. Hạ Đình trên người lãng phí thời gian thu không trở lại. Nàng đương nhiên muốn tận khả năng ngăn tổn hại. Người kế tiếp có tính toán gì không? Thiệu Du hỏi. Trịnh San San thở dài. Nói. Còn có thể có tính toán gì không? Ngày mai liền từ chức. Này cái gì phá công ty? Ta không đợi. Vì cùng Hạ Đình bồi dưỡng cảm tình. Ở hai nhà gia trưởng duy trì hạ. Trịnh San San tiến Lan San công tác. Cùng Hạ Đình sớm chiều ở chung. Hiện giờ cảm tình không có bồi dưỡng thành công. Hai người ngược lại quan hệ tan vỡ. Trịnh San San còn tại đầu đau như thế nào cùng nhà mình cha mẹ công đạo. Cứ như vậy buông tha bọn họ. Người sẽ cam tâm. Thiệu Du lại hỏi. Trịnh San San tưởng tượng đến này gần như một năm nỗ lực. Đã đáng tiếc nhìn lầm rồi Hạ Đình. Lại có thể tích chính mình ở Lan San công tác trả giá nỗ lực. Đáng tiếc ta như vậy tốt kế hoạch án. Tiện nghi này phá công ty. Trịnh San San nói. Chờ đến xe đến Trịnh gia biệt thự ngoại. Thiệu Du mới vừa hỏi nói. Ta cũng có cái trang phục công ty. Đang lo không có một cái người tài ba tới hỗ trợ khởi tử hồi sinh đâu. Đại tiểu thư muốn hay không tới hỗ trợ. Trịnh San San quay đầu nhìn Thiệu Du liếc mắt một cái. Thấy đối phương ngồi ở điều khiển vị thượng. Chính vẻ mặt chuyên chú nhìn chằm chằm chính mình. Người đây là ở đảo người sao? Trịnh San San hỏi. Thiệu Du gật gật đầu. Nói. Hạ Đình đào ta người trong lòng. Ta liền đào hắn vị hôn thê. Trịnh San San nghe vậy. Lúc này mới nhớ tới. Thiệu Du phía trước một lòng thích Bạch Tiểu Điềm. Thậm chí còn ủy thác Hạ Đình hỗ trợ chiếu cố. Chỉ là không nghĩ tới Hạ Đình thế nhưng đem người chiếu cố đến trên giường đi. Trịnh San San cảm thấy hai người tối nay cũng coi như là đồng bệnh tương liên. Tưởng tượng đến chính mình đều đã như vậy thương tâm. Đánh giá Thiệu Du trong lòng hẳn là cũng không chịu nổi. Ngươi có khỏe không? Trịnh San San hỏi. Ta hảo thật sự. Hiện tại chỉ nghĩ phải làm ra một phen đại sự nghiệp tới. Thiệu Du nói. Trịnh San San vừa định đáp ứng hắn. Bỗng nhiên nhớ tới Thiệu gia đặt chân ngành sản xuất. Tựa hồ không có trang phục ngành sản xuất. Nhà các ngươi nơi nào có trang phục công ty? Thiệu Du lấy ra di động tới. Điều ra lịch sử trò chuyện tới. Đưa cho nàng xem. Nguyên lai là 3 ngày trước. Thiệu Du làm trợ lý hỗ trợ thu mua một nhà phá sản bên cạnh trang phục công ty. Đây là nguyên thân hành vi. Nguyên thân vẫn luôn nghe Bạch Tiểu Điềm oán giận. Chỉ nói ở Lan San công ty làm không vui. Hắn vì hống Bạch Tiểu Điềm vui vẻ. Liền mua một nhà trang phục công ty. Tính toán làm Bạch Tiểu Điềm đương lão bản nương. Đáng tiếc. Bạch Tiểu Điềm một lòng nhào vào Hạ Đình trên người. Nơi nào sẽ để ý Thiệu Du đan này đó nỗ lực. Ngươi đây là vì nàng. Trịnh San San hỏi. Thiệu Du gật gật đầu. Nói. Thế nào? Tưởng tượng đến muốn cùng hai người bọn họ làm đối thủ cạnh tranh. Có hay không cảm thấy thực kích động? Trịnh San San thập phần bình tĩnh lắc đầu. Ý đồ làm Thiệu Du nhận rõ sự thật. Ngươi thấy rõ ràng. Lan San hiện giờ tuy rằng gặp phải chuyển hình kỳ đau từng cơn. Nhưng nó như cũ là quốc nội xếp hạng trước mấy trang phục công ty. Không phải một nhà muốn phá sản tiểu công ty có thể so. Chênh lệch càng lớn, chờ thật sự thành công siêu việt thời điểm, mới có thể càng kích thích. Không phải sao? Trịnh San San hơi hơi sửng sốt. Thực mau nàng liền minh bạch Thiệu Du ý tứ. Đem một nhà kề bên phá sản tiểu trang phục công ty. Kinh doanh thành một nhà có thể cùng Lan San bẻ cổ tay trang phục công ty. Ngẫm lại khiến cho người cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Ta phải nghĩ lại. Trịnh San San mạnh mẽ muốn cho chính mình bình tĩnh lại. Nàng rất rõ ràng. Nếu thành công xác thật có thể hung hăng đánh kia hai người mặt. Nhưng nếu thất bại đâu? Thiệu Du làm như biết đối phương uy hiếp nơi. Hỏi ngược lại, chẳng lẽ ngươi không tin chính mình sao? Ngươi đừng kích ta, chuyện này khó khăn có bao nhiêu đại? Không phải ngươi kích một kích ta liền phải nhập cục. Trịnh San San lúc này như cũ còn vẫn duy trì lý trí. Đại tiểu thư, Hạ Đình như vậy đối với ngươi. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ cho hắn điểm nhan sắc nhìn một cái? Cha nam từ cảm tình thượng đả kích ngươi. Ngươi liền từ sự nghiệp thượng đả kích hắn. Làm hắn cùng tất cả mọi người thấy rõ ràng. Bỏ lỡ ngươi rốt cuộc là bao lớn tổn thất. Lời này vừa ra, liền tương đương với một cái tuyệt sát. Trịnh San San lập tức cũng bất chấp bên. Hảo, ta bồi ngươi đánh cuộc một phen. Thiệu Du nghe vậy cười khẽ. Nói, có ngươi gia nhập, kia phần thắng liền đến 8 phần. Trịnh San San tuy rằng biết giận dỗi tâm tư càng nhiều. Nhưng lúc này nghe được Thiệu Du như vậy tán thành chính mình năng lực. Nàng không khỏi cũng có chút cao hứng. Này phân hảo tâm tình. Ở về nhà lúc sau. Nhìn thấy đầy mặt sắc lạnh phụ thân. Lúc này mới đột nhiên im bặt. Đã trễ thế này. Ai đưa ngươi trở về? Trịnh phụ không cao hứng hỏi. Một cái bằng hữu. Nam nữ. Trịnh phụ truy vấn nói. Trịnh San San giải thích nói. Nam. Ngươi cùng Hạ Đình đều đã đính hôn. Ly mặt khác nam nhân xa một chút. Truyền ra đi ảnh hưởng không tốt. Đến lúc đó ta còn như thế nào cùng Hạ gia làm buôn bán? Trịnh phụ không cao hứng nói. Ta cùng Hạ Đình chia tay. Ta sẽ không theo hắn kết hôn. Trịnh San San bình tĩnh nói. Cái gì? Trịnh phụ tức khắc kích động đến đứng lên. Nói. Ai chấp thuận các ngươi chia tay? Không kết hôn. Kia cổ phần làm sao bây giờ? Ba ba không quan tâm ta khổ sở hay không? Cũng chỉ lo lắng cổ phần. Lo lắng hai nhà sinh ý lui tới sao? Trịnh San San không cao hứng hỏi. Trịnh phụ sửng sốt một cái chớp mắt. Ngay sau đó nói. Ngươi không cần tùy hứng. Hai nhà sinh ý quan trọng nhất. Trịnh San San cười lạnh một tiếng. Nói. Ta không có tùy hứng. Ta đêm nay đi ra ngoài chính là chảo gian. Hạ Đình cùng người khác lăn ở bên nhau bộ dáng. Ta không nghĩ lại thấy được. Trịnh phụ sửng sốt, trong lòng cũng có chút không cao hứng. Nhưng nghĩ đến hai nhà sinh ý, liền khuyên nhủ. Nam nhân sao? luôn có gặp dịp thì chơi thời điểm, chờ kết hôn, hắn liền sẽ hồi tâm. Trịnh San San lười đến nghe những lời này, nói thẳng nói, là cùng ba ba giống nhau hồi tâm sao? Mụ mụ có thể nhẫn như vậy sự, ta sẽ không nhẫn. Trịnh San San mấy năm nay thờ ơ lạnh nhạt cha mẹ ở chung hình thức. Trịnh phụ trong nhà Hồng Kỳ không ngã, bên ngoài cờ màu phiêu phiêu. Cố tình như vậy, Trịnh mẫu còn vẫn luôn chịu đựng hống. Nàng có đôi khi cũng không phải không có bi quan nghĩ. Nếu không phải bên ngoài này đó nữ nhân sinh đều là nữ nhi, không ai có thể sinh ra đứa con trai tới. Chỉ sợ nàng mụ mụ cái này chính phòng vị trí đều phải giữ không nổi. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Trưởng bối sự là ngươi nói bậy sao? Trịnh phụ tức giận đến thổi dâu trừng mắt. Trịnh phụ trừ bỏ Trịnh San San cái này nữ nhi, bên ngoài còn có 4 cái nữ nhi, nhưng không có một cái giống Trịnh San San như vậy ưu tú. Hắn tới rồi hiện giờ như vậy tuổi tác, mắt thấy là không thể sinh ra nhi tử, liền đem sở hữu tâm tư đều nhào vào sinh ý thượng. Trịnh phụ một lòng muốn nhà mình sinh ý nâng cao một bước, cho nên cùng Hạ gia liên hôn liền có vẻ cực kỳ quan trọng. Ta đây đều là vì ai? Hiện giờ toàn bộ Vân thị, phóng nhãn nhìn lại, có mấy cái người trẻ tuổi cùng Hạ Đình giống nhau ưu tú. Người hiện tại cùng hắn chia tay, còn có thể tìm được so với hắn càng ưu tú đối tượng sao? Trịnh phụ tự cho là tận tình khuyên bảo, nhưng Trịnh San San lại tựa hồ hoàn toàn không có nghe đi vào. Nam nhân đều là cái dạng này, bên ngoài nữ nhân lại nhiều, cuối cùng hắn đều là phải về nhà. Ngươi đều cầm Hạ thị cổ phần, hiển nhiên Hạ gia nhất coi trọng vẫn là ngươi. Chờ thêm mấy ngày, Hạ Đình tới cửa tới xin lỗi. Ngươi đến lúc đó hảo hảo lan lộn hắn một phen, không phải có thể nguôi giận sao? Trịnh phụ tự cho là cấp gia giải quyết phương án thực hảo, nhưng Trịnh San San chỉ là gật gật đầu, ngay sau đó liền chạy lên lầu. 10 phút sau, nàng dẫn theo một cái dương hành lý đi xuống lầu. Ngươi làm gì vậy? Lớn như vậy ngươi, chẳng lẽ còn muốn rời nhà trốn đi? Trịnh phụ không dám tin tưởng hỏi. Ta biết như thế nào cùng ngươi nói đều là vô dụng. Trịnh San San minh bạch, nàng cùng Trịnh phụ tư duy không ở một cái tuyến thượng. Trịnh phụ cùng Hạ Đình là một loại người, cho nên nàng cũng không cần trông cậy vào phụ thân có thể lý giải chính mình. Trịnh San San hoàn toàn từ bỏ cùng phụ thân cho nhau lý giải, trực tiếp nhảy chuyển tới cuối cùng giải quyết phương án. Cùng Hạ gia liên hôn quan trọng, nhưng là ai đi liên hôn lại không có như vậy quan trọng. Nói xong, nàng dẫn theo dương hành lý cũng không quay đầu lại rời đi Trịnh gia. Quảng cáo, cách chương.